Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, gặp mặt. Trang sách hơi nước chi thành, lên thành khu, người trên người sinh hoạt xác thực 10 phần hậu đãi, so sánh với khu hạ thành mà nói, quả thực là âm phủ cùng thiên đường khác nhau, đều đến nơi này, Thuẫn Tuấn mới phát hiện. Chính mình trước kia quan niệm là hẹp, tại thượng thành người cùng hạ thành người giữa, còn có một cái vi diệu, nô bộc đẳng cấp, từ khu hạ thành tuyển ra bọn người hầu, chiếu cố sở hữu thượng lưu người sinh hoạt, ví dụ như hắn, liền phân phối đến một dãy biệt thự, một quản gia, hai cái nữ bộc, ba cái người làm nam, những cái này tôi tớ bị chọn chúng, trả lại dị thường hưng phấn. Trung quy không cần đi qua thâm uyên trò chơi, đều có thể thoát ly khu hạ thành gian khổ sinh hoạt, cơ hội cũng không nhiều. Thuẫn Tuấn nhìn qua những cái này tuấn nam các mỹ nữ, nghĩ thầm nếu như sớm biết còn có như vậy đường ra, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi tham gia trò chơi. Đáng tiếc, trước kia hắn, hoặc là nói khu hạ thành đại bộ phận lao công, cũng không biết trả lại có chuyện này. Tàn khốc sự thật là, mặc dù biết, bọn họ cũng không thông qua tuyển chọn. Mỗi ngày yến hội, quý phụ nhân đám người muốn mời. Thuẫn Tuấn qua rất nhanh một đoạn xa hoa lãng phí cùng chán trường sinh hoạt. Nhưng hắn không có quên mục tiêu của mình. Thời gian dần qua, hắn biết lên thành khu từ, hơi nước hội nghị, nắm giữ. Vị kia sexy tiên sinh. Cùng với về sau mấy lần trong yến hội đối với hắn thở phì phì Alice nữ sĩ. Đều là nghị viên của quốc hội, mà bọn họ những cái này phi phàm người. Ngoại trừ ngẫu nhiên cần cống hiến chính mình phi phàm chi lực. Bảo hộ hơi nước chi thành, gần như không có bất kỳ ước thúc. Chỉ bất quá, tại thượng nội thành ra, còn có một cái hạch tâm khu. Nó sử dụng một tòa dưới mặt đất thang máy vì thông đạo, giấu sâu ở lòng đất, nghe nói rất nhiều bí mật, thậm chí cái kia to lớn hơi nước động lực hạch tâm, liền giấu ở bên kia, muốn đạt được tiền sử văn minh bí mật, cùng với phi phàm con đường tiến giai, cũng chỉ có thể đi dưới mặt đất hạch tâm khu, mà Thuẫn Tuấn trả lại không có tìm được cơ hội, bất quá cũng không sốt ruột. Hắn có đầy đủ thời gian, mỗi ngày cùng nhiều như vậy thục nữ giao tiếp, cũng thật thú vị, thời gian rất nhanh đến buổi tối. Ngày hôm nay, hắn hiếm thấy địa cự tuyệt sở hữu muốn mời, đứng ở phòng ngủ chính ở trong, muốn bắt đầu, nhìn qua đã ảm đạm không ít hồng nguyệt hào quang. Thuẫn Tuấn thì thào một tiếng, nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn, tiến nhập mộng hương, mộng tưởng hương. Trắng noãn quang huy tựa hồ vĩnh hằng, một chỗ được mở mang ra đặc thù không gian ở trong. Từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hơi nước chi thành tín đồ. Ngươi hào, Smith thấy được Thuẫn Tuấn, mở miệng chào hỏi, hắn nhận thức bổn địa tín đồ, vững tin đối phương là tín ngưỡng thất lạc chi thần đồng loại. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bị thất lạc chi thần đại năng hấp dẫn. Đi tới nơi này cái tập thể mộng cảnh, hắn phát âm vẫn rất kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự là thế giới khác người? Là ta sở tín ngưỡng vị nào tồn tại triệu hoán mà đến? Thuẫn Tuấn nội tâm có chút nói thầm, đồng dạng hồi lấy nụ cười. Ngày an, Smith các hạ, ngài tại khu hoang dã tìm kiếm, trả lại thuận lợi sao? Hết thảy thuận lợi. Ta đã thu phục được hai cái thổ dân bộ lạc. Để cho bọn họ nhận thức được chủ thần Quang Huy. Smith nói, trừ đó ra, ngươi đưa cho xuất mấy cái địa điểm. Ta cũng phái người đi tìm kiếm qua. Có một chút thu hoạch. Thuẫn Tuấn tại thượng nội thành. Có thể đạt được rất nhiều tri thức. Gần nhất một mực ở tăng cường phương diện này học tập. Trở thành phi phàm người. Hắn học tập tốc độ rất nhanh, biết chữ gì gì đó lại càng không cần phải nói. Lúc trước, chính là tại cái này trong mộng cảnh, cùng đối phương trao đổi một ít dễ dàng thăm dò ra địa điểm. cùng với một ít hơi nước chi thành chưa từng phát hiện khu vực. Smith không thể nghi ngờ từ bên trong lấy được nhất định thu hoạch. Không biết là cái gì thu hoạch? Vivian thanh âm truyền tới. Ta chỗ thành thị, tên là Huyết Đấu Chi Thành. Nơi này phi phàm người số lượng rất nhiều. Bọn họ thích kiến tạo to lớn hình tròn lộ thiên trường giác đấu, để vào nô lệ cùng quái vật giác đấu. Điều này làm cho ta cảm thấy có quả thật dường như sống ở thời Trung Cổ. Không, còn muốn càng thêm cổ xưa đích niên đại. Vui mừng chính là, bọn họ đối với cường giả vẫn là hết sức kính nể. Cũng không coi trọng giới tính. Thuấn Tuấn biết, vị kia trường sinh bất diệt chi thần, cũng tức là thất lạc chi thần, triệu hoán rất nhiều thế giới khác tín đồ đi đến bản thế giới lang bạt. Trên thực tế, trong bọn họ, thương vong cũng rất lớn. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Vivian cùng Smith hai người thành công ổn định lại. Đồng thời cùng hắn đã thành lập mộng cảnh liên hệ, thường cách một đoạn thời gian mở ra trao đổi lẫn nhau. Hai vị này tín đồ, đích thực là trường sinh bất diệt chi thần thành kính tín ngưỡng giả. Thuấn Tuấn rất rõ ràng, bọn họ thậm chí mạo hiểm, lấy khác loại phương pháp tiến nhập qua âm phủ, chính là vì hoàn thành thần linh truyền đạt thần dụ, tìm đến tiền sử văn minh, đại tai biến bí mật. Này đồng dạng cũng là nhiệm vụ của hắn, tuy thực lực của hắn so với hai vị giáo hữu muốn thấp nhiều. Thuấn Tuấn đồng dạng nghĩ nỗ lực hoàn thành thần linh nhiệm vụ. Này không chỉ là bởi vì bên tai nói nhỏ, càng bởi vì hắn hiện tại rõ ràng là vì có thần linh che chở, hắn có thể từ trong địa ngục đi ra. Cũng may mắn địa lấy được phi phàm chi lực, càng làm người khó có thể chịu được là huyết đấu chi thành khoa học kỹ thuật cùng đồ ăn. Bọn họ trả lại ở vào nguyên thủy nông canh giai đoạn, thổ địa sản lượng rất thấp, ta hoài nghi là vì cung cấp không được đại lượng đồ ăn, mới cần đem nô lệ thả ở trong trường giác đấu tiêu hao hết. Vivian vẫn còn ở phàn nàn, so sánh với hơi nước chi thành ít nhất có thể duy trì tất cả mọi người thấp nhất hạn độ sinh hoạt cần. Các ngươi đồ ăn, vẻn vẹn chỉ dựa vào ngoài thành thổ địa sao? Chẳng lẽ không sợ quái thú tập kích? Này rất phiền toái, ta, Thuấn Tuấn nghĩ nghĩ, chúng ta mặc dù tại ngoài thành mở ra một ít gieo trồng vườn, nhưng chân chính sản xuất, tựa hồ ở dưới địa, lợi dụng loại nào đó thần bí thủ đoạn. Chỉ là, ta không biết là hơi nước chi thành tầng dưới sống được có nhiều hào. Nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể cải biến đây hết thảy, nhất định sẽ có cơ hội. Chỉ cần để cho chủ thần hàng lâm, Vivian mím môi cười cười, cảm giác chúng ta có điểm giống dị giáo đồ nữa nha. Không, ở thế giới trước, chúng ta vốn chính là... Được rồi, trở lại chuyện chính, ta tại huyết đấu chi thành tìm được một bộ phận không trọn vẹn địa đồ. Tựa hồ có thể cùng các ngươi lúc trước cung cấp một ít manh mối tổ hợp lên. Nàng vừa nói, một bên chiếc hiện ra một bức sơ lược địa đồ. Phía trên kia rất nhiều địa phương, Thuấn Tuấn đều có chút quen mắt, tựa hồ là hơi nước chi thành thăm dò qua địa phương. Ở trên sách vở có ghi chép, kỳ quái, nếu như hai tòa thành thị cự ly không tính quá xa, vì cái gì một mực không có giao lưu? Không, có lẽ chỉ là ta không biết mà thôi. Thuấn Tuấn nội tâm tự giễu cười cười. Người bên kia không trọn vẹn bộ phận, cộng thêm trong tay của ta, hẳn là có thể chắp vá xuất một phần hoàn chỉnh lộ tuyến đồ. Còn có Thuấn Tuấn đạt được một ít tin tức. Nơi này, hẳn có tiền sử văn minh di tích. Smith chỉ vào địa đồ một chỗ, ánh mắt sáng ngời, ta sẽ lập tức bắt đầu thăm dò. Các ngươi cũng có thể gia nhập, ta không có vấn đề. Vivian vuốt cằm nói, ta cũng tận lượng. Thuấn Tuấn nghĩ thầm, cùng hai vị này cường giả ra ngoài, chính mình sẽ không trở thành cản trở a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,